Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, sinh hóa độc tràng nhiệm vụ. Muto hưng phấn đứng lên. Chuyện này ý nghĩa là chính phủ trợ giúp tiền thì càng hơn nhiều. Phòng làm việc cũng không phải là đều là Si Phong một người chi tiêu phó tiền lương. Chính phủ cũng sẽ tích hợp tính trợ giúp phòng làm việc hiện tại phòng làm việc thăng cấp thành 2 sao, tự nhiên kinh phí liền nhiều hơn một chút. Muto tiến lên vài bước nắm chặt đầu mèo thự trưởng tay nói rằng: "Thực sự là cảm tạ a." "Không khách khí, đây là các ngươi nên được." Đầu mèo thự trưởng khách khí cười cợt. Ánh mắt nhìn về phía Si Phong đám người nói: "Thế nhưng các ngươi hiện tại vẫn là học sinh, tuy rằng có theo Pro Hero nhóm làm việc, cũng không thể quá mức bất cẩn rồi, rất dễ dàng gặp sự cố, chúng ta rõ ràng." Si Phong đứng lên đến gật gật đầu, kỳ thực trước đây cảnh thử bố nhiệm vụ là không cho phép học sinh tham dự. Nhưng bởi vì năm gần đây tỷ lệ phạm tội tương đối nhiều, thời đại cũng thay đổi khá là nhanh. Vì lẽ đó chính phủ cùng cảnh thự đều đồng ý học sinh tùy tùng phòng làm việc Pro Hero nhóm đồng thời làm nhiệm vụ này, kỳ thực thì tương đương với Pro Hero trải nghiệm. Chỉ có điều là trường kỳ, nhưng cao hơn 3 sao nhiệm vụ, nhất định phải có anh hùng giấy phép người mới có thể tùy tùng. Học sinh là không cho phép ở đầu mèo thự trưởng ý nghĩ bên trong. Si Phong mấy người chính là qua đi quan sát. Chân chính ra tay nhất định là người khác. Được, các ngươi đi về trước đi, ta cùng hắn có lời muốn đàm luận. Đầu mèo thự trưởng bắt đầu đánh Si Phong đám người, chỉ có lưu lại Muto, Si Phong 5 người không có đi. Ở cảnh thự cửa đợi sắp tới 20 phút, Muto mới đi ra. Tiền bối, phó thự trưởng hỏi ngươi cái gì? Si Phong hỏi. Không có gì, một ít việc nhỏ. Các ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn tiếp nhận vụ sao? Muto tùy ý nói rằng. Soto Todoroki gật đầu. Không sai, nếu phòng làm việc đã thăng cấp đến 2 sao, chúng ta liền trực tiếp nhận 2 sao nhiệm vụ đi. Một tinh thực đang không có tính khiêu chiến, Kirishima không nói gì nói rằng. Todoroki, ngươi sẽ không là quên ngày hôm qua xảy ra chuyện gì đi? Nếu không là Hắc Dạ tiền bối đến đây cứu giúp, khả năng chúng ta đều sẽ chết, tình huống đó sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Soto Todoroki bình tĩnh nói. Lúc đó hắn xác thực có muốn chết liều ý nghĩ, vẫn là Todoroki tổng lợi hại. Si Phong giơ ngón tay cái lên, hắn liền yêu thích loại này có sự can đảm. Nếu như Midoriya lão đệ có thể có Soto Todoroki phần này trầm ổn cùng dũng cảm, còn có ai dám coi thường hắn? Muto mang theo Si Phong 5 người lần thứ 2 đi tới cảnh thự nhiệm vụ phòng khách. Nơi này vẫn như cũ là người ta tấp nập. Soto Todoroki mấy người bắt đầu chọn 2 sao nhiệm vụ. Si Phong lúc này lại ở trong đám người nhìn thấy Sakata Jin-chan. Cái tên này làm sao mỗi ngày ở đây? Jin-chan, ngươi làm sao mỗi ngày ở đây? Si Phong đi tới, Sakata Jin-chan xoay người lại, móc cứt mũi, động tác giống nhau như đúc. A, hóa ra là ngươi a. Ngày hôm qua còn nhìn thấy ngươi tới. Sakata Jin-chan cười cợt, đem tị phân lau ở bên cạnh người kia trên lưng. Ngươi có thể hay không không muốn ác tâm như vậy? Si Phong thực sự là phục rồi. Cái tên này cùng Sakata Jin thời một cái đức hạnh. Nếu không là Si Phong biết hắn không ở Jin thời thế giới, còn tưởng rằng cái tên này là hắn đệ đệ đây. Xin lỗi xin lỗi. Quen thuộc, Sakata Jin-chan cười ha ha. Không chút nào xin lỗi ý tứ, Si Phong lắc lắc đầu chuẩn bị đi rồi. Vốn là hắn còn muốn hỏi hỏi Jin-chan liên quan với chuyện hư hỏng nhà sự tình. Bây giờ nhìn lại vẫn là quên đi. Phòng trừng nơi đó tị phân bay đầy trời đi. Ai đừng đi a. Sakata Jin-chan lập tức dùng tay nắm ở Si Phong vai. Si Phong lập tức đem hắn tay cho vỗ bỏ. Sakata Jin-chan trong mắt lộ ra một tia kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Si Phong quay đầu mắng vừa nãy Khấu Khấu tị phân tay, lại nắm bả vai ta. Đừng nóng giận mà, Sakata Inchan lần này có chút xin lỗi, nhưng hắn chuyển đề tài. Si Phong huynh đệ, ta biết ngươi đến đây là vì tiếp nhận vụ. Ta chỗ này có một cái một tinh nhiệm vụ, phi thường thích hợp ngươi. Như thế nào, có hứng thú sao? Si Phong khoát tay áo một cái nói rằng, quá rác rưởi, một tinh nhiệm vụ ta không lọt mắt, không lọt mắt. Sakata Jichan cười nhạo nói, ngươi gia nhập phòng làm việc không phải là một tinh mà. Cao ngươi cho rằng có thể tiếp. Không không không, hiện tại là hai sao. Si Phong lắc lắc đầu, hai sao? Làm sao nhanh như vậy? Sakata Jichan ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Có điều hắn phản ứng khá là nhanh, lập tức nói rằng, hai sao vừa vặn, ta chỗ này có cái hai sao nhiệm vụ, phi thường thích hợp ngươi. Si Phong không nói gì, có phải là hắn hay không ba sao, thì có cái ba sao nhiệm vụ phi thường thích hợp hắn. Lấy tới xem một chút, Si Phong quyết định nhìn kỹ hắn nói, được rồi, Sakata Jinchan thủ sẵn tỷ. Phân đi lấy nhiệm vụ. Sau một phút lần thứ hai trở về, cầm trong tay nhiệm vụ đơn giao cho Si Phong. Si Phong có chút ghét bỏ tiếp nhận nhiệm vụ đơn. Nhìn xuống mặt trên nhiệm vụ, sinh hóa độc tràng. Si Phong kinh dị kêu một câu, nhiệm vụ này lại là phá hủy sinh hóa độc tràng. Đây là một cái hẻo lánh địa phương, có xú danh độc vương sinh tồn ở này. Nhưng bởi vì độc vương ở mấy năm gần đây biến mất rồi, vì lẽ đó cái này năm sao nhiệm vụ trực tiếp rơi xuống hai sao. Nhưng vẫn có không ít phòng làm việc tay trắng trở về. Thậm chí ngay cả độc tràng đều không có đi vào, không sai. Nhiệm vụ này chỉ muốn các ngươi hoàn thành, trực tiếp liền có thể thăng một cái tinh cấp, để ngươi vị trí phòng làm việc lên tới ba sao. Cơ hội như thế có thể là phi thường hiếm thấy. Đến ba sao phòng làm việc sau khi, muốn thăng cấp thành 4 sao liền khó càng thêm khó. Người suy nghĩ kỹ càng, Sakata Jinchan ánh mắt sáng quắc nhìn Si Phong, ta suy tính một chút. Si Phong cầm nhiệm vụ đơn đi tìm Soto Todoroki mấy người, cái gì? Sinh hóa độc tràng, Kirishima kinh âm thanh kêu lên. Phụ cận mấy người nhìn lại, có mấy người trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, nhiệm vụ này rất có tính khiêu chiến. Cái kia độc vương đã biến mất đến mấy năm, vì lẽ đó hắn chỉ là lưu lại một cái cứ điểm. Bên trong người thực lực nên đều không cao, bằng không không thể chỉ có hai sao. Soto Todoroki phân tích nói, lúc này Tenya Ida nói rằng, ta cảm thấy không đúng, vạn nhất cái kia độc vương không hề rời đi đây, ai biết hắn có hay không biến mất, vạn nhất cái kia độc vương ở cái kia độc tràng ở lại. Sững sờ đến mấy năm, cũng khó nói a. Đến thời điểm chúng ta đi lại cùng ngày hôm qua như thế, gặp gỡ cái mạnh mẽ ra hỏa, hắc dạ tiền bối lại không phải mỗi giờ mỗi khắc đều ở, ngươi nói đúng. Ta chính là ở khắp mọi nơi, Si Phong trong lòng vui vẻ. Bỗng nhiên nói rằng, nhiệm vụ này tính khiêu chiến rất mạnh, hơn nữa nhiệm vụ sau khi làm xong có thể trực tiếp thăng tinh. Biến thành ba sao phòng làm việc, hoa, wow, lại có thể thăng nhanh như vậy. Ta nhớ tới Ingenium phòng làm việc cũng mới 6 sao chứ. Izuku Midoriya kinh ngạc nói, không sai, Kakata phòng làm việc là 6 sao. Hơn nữa đều là tháng ngày tích lũy mới lên tới cấp bậc này. Tenya Ida cũng cảm thấy Si Phong loại nhiệm vụ này thăng cấp quá nhanh, nhưng độ khó khăn hệ số kỳ thực rất cao. Chúng ta nhận ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Si Phong không có lời. Đúng là Soto Todoroki nói thẳng, được. Todoroki tổng, lão tử liền yêu thích ngươi trái cây kia đoạn tính cách. Si Phong cười ha ha, nhiệm vụ này kỳ thực phi thường thích hợp. Độc tràng hắn lại không sợ. Hiện tại hắn cô xê đẳng cấp, nhưng là một V5. Coi như lại tới một người Kameda Todai nhân vật như vậy, hắn cũng không sợ chút nào, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ, sự vụ của hắn đẳng cấp liền sẽ trực tiếp lên tới 3 sao. Bằng này đáng yêu các bạn học a, các ngươi đây là đang giúp ta làm công, còn hoàn toàn không biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.